Vị xếp độc miệng của Hứa trợ lý. Chương 18, chuyện tình công sở và trốn thoát đến đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, ngoài việc có thêm người sưởi ấm giường, chuyển đến nhà rộng hơn ra, cũng không có gì thay đổi nhiều. Tôi vẫn đi làm, vẫn làm trợ lý cho sếp. Chỉ là, vẫn có chút khác biệt. Mỗi lần, sau khi báo cáo lịch trình cho sếp xong, sếp đặt bút xuống, thở dài. Ôi, tay mỏi quá, em xoa bóp cho anh. Ôi, chân cũng mỏi, em cũng xoa bóp cho anh. Mắt sếp sáng long lanh, miệng cũng mỏi, tôi cho sếp một cái bạt tai. Đồ hư hỏng, vì hành động khoe khoang tình cảm của tôi và sếp ở công ty đã gây ra sự bất mãn lớn cho các đồng nghiệp. Họ yêu cầu chúng tôi dừng ngay hành động khoe khoang tình cảm. Tôi tất nhiên là giơ hai tay tán thành, nhưng sếp bề ngoài đồng ý, nhưng đi đâu cũng khoe khoang. Tôi tiễn đối tác của công ty đi, sếp ở chỗ làm việc của tôi cười cưng chiều. Trợ lý Hứa giỏi lắm, mọi người ngã gục, tôi xấu hổ đỏ mặt, rất muốn đá sếp về văn phòng. Thật ra, tôi rất muốn đổi vị trí công tác, tục ngữ nói, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Chúng tôi ở công ty và ở nhà, 24/24 gặp nhau, lâu dần chắc chắn sẽ chán. Tôi nêu vấn đề này ra, sếp trầm ngâm hồi lâu, đúng vậy, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, tôi nghĩ có hy vọng rồi. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, em chuyển chỗ làm từ ngoài vào văn phòng đi, khoảng cách trước đây quá xa rồi. Tôi, lý luận thần thánh. Sếp đặc biệt gác lại công việc, nói muốn đi hưởng tuần trăng mật với tôi. Sếp hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi nói, em muốn đến Liễu Châu ăn bún ốc chính gốc, rồi đến Tây An ăn bánh mì thịt kẹp chính gốc. Nếu được thì đến Bắc Kinh ăn vịt quay, Dương Châu ăn cơm chiên, Hàng Châu ăn cá sóc phong, Phúc Kiến ăn Phật nhảy tường. Sếp nhíu mày, em là đi hưởng tuần trăng mật hay là nhà phê bình ẩm thực đi khắp nơi thưởng thức vậy? Tôi cười e lệ, cuối cùng sếp vẫn đưa tôi đi những nơi đó, ăn hết những món tôi muốn ăn, sếp tủi thân nói. Đến lượt anh rồi nhé, tôi hài lòng, tất nhiên rồi, sau đó, sếp liền đưa tôi đến một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này nằm giữa biển, chỉ có thể đến bằng trực thăng, quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh, không ai quấy rầy. Tôi nói, sếp, chỉ có hai chúng ta trên đảo, lỡ có hổ sư tử, chúng ta chẳng phải thành món ăn trong miệng chúng sao? Sếp nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, hổ thì ế còn hiểu được, sư tử thì làm sao từ châu Phi đến đây, bơi đến à, hơn nữa, ai nói chỉ có hai chúng ta trên đảo, em tưởng chúng ta đang chơi PUBG à, tôi, sau đó mới biết, trên đảo này, không chỉ có chúng tôi, còn có rất nhiều cư dân, nhưng nhà nào cũng trồng nho, ủ rượu vang, sếp nói đưa tôi đi uống rượu vang, tôi hào hứng đi cùng sếp. Sếp biết thưởng thức rượu, không giống tôi. Chỉ biết nói, ngon, thật sự rất ngon, ngon vô cùng, che mặt, cách chương.